Chương 1798, Khấp Linh Huyết Mộc. Đại hán toàn thân bao phủ trong hắc quang, chính là Huyền Vũ Phách Hoàng. Gã yêu tộc được xưng là Ly Hỏa, lại chính là Ly Hỏa Giao Vương trong bảy đại yêu vương. Tuyên bố bắt đầu đấu giá hội lần này lại là hai người này. Bất quá sau khi Huyền Vũ Phách Vương cùng Ly Hỏa Giao Vương đi xuống, một đạo già tóc bạc vận bạch y lên trên đài. Theo sát sau lão là hai hàng đồng tử mi thanh mục tú, đang bừng những chiếc khay được phủ bên trên bởi những tấm vải sắc kim. Lão Phu là Thiên Nhãn Tử, phụ trách chủ trì đấu giá hội lần này. Mong rằng chư vị đạo hữu ủng hộ nhiều cho. Lão già chắp tay hướng sang toàn trường, rồi ha ha cười nói. Có Thiên Nhãn đạo hữu chủ trì lần này, bọn ta cũng yên tâm hơn. Chính xác, không nói cái khác. Về nhãn lực thì Thiên Nhãn huynh vốn định định đại danh trong hai tộc chúng ta. Một lão già trong đám người đang ngồi mở miệng, không ít tu sĩ phía dưới một trận hoan hô, rõ ràng danh đầu Thiên Nhãn Tử trong luyện hư kỳ đúng là không nhỏ. Vẻ mặt của bạch bào lão già tươi cười tự nhiên, hướng mọi nơi thi lễ, rồi chậm rãi nói. Chưa vị đạo hữu từ xa tới đây, tự nhiên không muốn nghe lão hủ dông dài. Đầu giá bắt đầu, đồng tử, đem món đầu giá thứ nhất ra đây. Thiên Nhãn Tử vừa nói, vừa vẫy tay về đằng sau một cái. Gã đồng tử đứng đầu, lập tức cẩn thận tiến lên vài bước, hai tay cùng kính dâng chiếc khay tới trước mặt của lão già. Bạch bào lão già khẽ phất tay, tấm vải sắc kim chợt biến mất. Nhất thời ngân quang chớp động, một khối tinh thạch hiện ra trước mặt mọi người. Tinh thạch chỉ cỡ nắm tay, nhưng bên ngoài có một tầng hoa văn thiên nhiên lóng lánh, giống như vô số sợi tơ bạc nhập vào trong tinh thạch, mỹ lệ dị thường. Tài liệu đỉnh cấp luyện khí pháp bảo, kim thuộc tính, một khối ngân tỳ tinh, là vua nhân tộc Bạch Biết Hạp Cốc ở cực đông. Bình thường sản lượng cả năm không đủ được khối trước mắt này, có thể thấy được sự quý hiếm của nó. Phi kiếm tầm thường nếu như được gia nhập một hai phần ngân tỳ tinh, thì trở nên sắc bén vô cùng, vượt xa bảo vật cung cấp. Nếu như là bảo vật được chế hoàn toàn bằng nó, thì chính là linh bảo. Giá quy định là 300 vạn linh thạch, mỗi lần trả giá thêm không dưới 10 vạn. Hiện tại, bắt đầu. Thiên Nhãn Tử lên tiếng giới thiệu một hồi. Đương nhiên, ngân tỳ tinh không thể lọt vào đám hợp thể tu sĩ như hàng lập. Nhưng đối với hóa thần cùng luyện hư tu sĩ mà nói, hiển nhiên 10 phần hấp dẫn. Bạch Bích Hạp Cốc vốn trực tiếp chịu sự khống chế của Huyền Vũ Thành. Bình thường sản lượng ngân tỳ tinh nhỏ nhoi còn chưa đủ đáp ứng cho Huyền Vũ Thành. Lúc này xuất hiện một khối lớn như vậy, lập tức khiến không biết bao nhiêu ánh mắt cảm thấy hứng thú. 400 vạn, 450 vạn, 500 vạn. Thành âm đầu giá liên tiếp, trầm nhảy mắt thông qua pháp bàn trực tiếp vang vọng trên đài cao. Cuối cùng, bị một gã yêu tộc vô danh, bàn tay lồng đèn rầm rì, dùng 730 vạn mạnh mẽ thu được. Kết quả này khiến không ít nhân tộc tu sĩ cảm thấy buồn bực. Yêu tộc ở phương diện luyện khí không mấy am hiểu. Một gã yêu tộc lại hao tốn tinh thạch để thu về khối ngân tỳ tinh này. Thật sự là ngoài dự đoán của không ít người. Mở đầu bằng tài liệu luyện khí, sau liên tiếp lấy ra những vật phẩm hiếm thấy. Nếu như không phải tài liệu hy hữu để luyện chế yêu tộc chiến giáp, thì cũng là luyện chế pháp khí bảo vật. Nhưng sau mấy bận đấu giá, phần lớn đám người trong đại điện đều biến sắc. Liên tiếp, 7-8 kiện bảo vật đều bị gã yêu tộc lồng đen dùng giá trên trời thu về. Giống như chỉ cần có tài liệu luyện khí, hẳn càng bạn không quan tâm bao nhiêu linh thạch, ra vẻ thần gia vô cùng hùng hậu. Mà gã yêu tộc lồng đen này, trừ đôi bàn tay lộ ra, thì toàn thân khoác một lớp áo da mỏng vàng nhạt. Ẩn ẩn nhìn thấy tướng mạo dị tợn dị thường, nhưng không cách nào xem rõ chân tướng. Tuy vậy, chỉ có thể ngăn cản tồn tại hóa thần cùng luyện hư. Đối với hợp thể kỳ tu sĩ như Hàng Lập mà nói, chỉ mất chút thần niệm chi lực, liền mạnh mẽ xuyên qua lực che lấp của áo da. Là một gã chiên đen yêu, cũng bất quá mới luyện hư sơ kỳ. Sao ra tay hào phóng như vậy? Chẳng lẽ là người có lai lịch trong lang tộc? Trong mắt Hạng Lập chợt lóe lam quang,